Hình thờ đòi mạng. Tác giả Duyên. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, quý vị có biết tại sao một người thợ chụp hình lành nghề như là Tư Lộc lại rụng rời tay chân khi kiểm tra những tấm hình mình vừa chụp, để rồi phát hiện ra một cái vệt cháy sáng kỳ dị luôn hiện hình trong bóng người lưng còng? Cái đầu thì cúi ngay mép ảnh, dù anh ta chỉ chụp cảnh và cười không. Liệu đây là lỗi kỹ thuật hay là một sự báo hiệu của một thế lực khuất mặt khuất mày đang bám đuôi cái người thợ chụp hình này? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe chi tiết của câu chuyện để giải mã sự bí ẩn trong buồng tối. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể chuyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe chuyện, thì mời quý vị hãy tham gia một cái trò chơi bé bé xinh xinh của tôi và thể lệ đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các chuyện. Sẵn đó đăng ký kênh ủng hộ, coi như lì xì năm mới, hen. Xin cảm ơn, và hôm nay cũng còn là mùng năm Tết. Xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, tràn đầy sức sống, để chúng ta chiến đấu, có một cái năm sau sung túc hơn, ha quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Nắng chiều hắt dài trên bến Ninh Kiều, rọi xuống mặt sông Hậu lấp lánh như giác vàng. Mới 26 Tết thôi mà không khí đã rộn ràng lắm rồi. Người ta đi chợ qua, đi dạo mát, quần áo súng xính đủ màu. Gió sông thổi lên lồng lộng, mang theo cái hơi mát rượi đặc trưng của miền Tây. Nhưng Tư Lộc lại thấy nóng nực vô cùng. Anh quệt mồ hôi trên trán, tay siết chặt cái máy ảnh cơ cũ kỹ, mắt láo liên tìm khách. Cái nghề thợ chụp hình dạo này, coi thì nó nhàn hạ, nhưng thật ra cũng phải giành giật từng chút một. Nhất là mấy cái ngày giáp Tết, dân tình đổ ra đường đông nghẹt. Đây là cái mùa kiếm cơm mà cả năm mới có một lần. Cô hai, cô ba, đứng vô gốc mai kia chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. Máy xịn, phim màu Nhật Bản đàng hoàng, rửa ra nước ảnh sáng trưng đẹp mê hồn luôn á. Nhớ chụp cho em góc nào nhìn ôm ốm bớt nghe anh. Anh mà chụp cái mặt nhìn vô thấy bự chảng á hả? Là em không lấy hình đâu á. Yên tâm, tôi canh góc chụp là bao đẹp. À, cười lên, đứng vô, đứng vô. À, rồi. Nhìn nghe. 2, 3. Rồi, chiều 29, ra chỗ gốc cây bảng đằng kia lấy hình giùm tôi nghe. Cọc trước cho tôi phân nửa đi. Trời chập choạng tối, dòng người đổ về bến Ninh Kiều mỗi lúc một đông hơn. Ánh đèn đường bật sáng, hòa lẫn với đèn xe máy loang loáng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Tư Lộc đang đuối húi thay cùng phim mới, thì cảm giác như có ai đó đang giật giật vạt áo của mình. Ôi, thôi, không mua đâu. Đi bán đi bà già, đang bận làm ăn, không có mua giấy số đâu. Chú hai, chú làm ơn. Đã nói là không có mua mà, tôi không có tiền lẻ. Không phải, tôi không có mời mua vé số. Tôi muốn nhờ chú chụp cho tôi một tấm hình. Tư Lộc khựng lại, anh quay sang nhìn bà cụ từ đầu tới chân, ánh mắt đầy vẻ soi mói. Chụp hình? Một bà già bán vé số nghèo rất mộng tơi mà cũng đua đòi chụp hình Tết sao? Nhưng nghĩ tới tiền, anh cũng dịu giọng đi một chút. Chụp hình hả? Có tiền không đó? Tôi nói trước nghe, giá ngày Tết mắc hơn ngày thường đó nghe. Bà cụ run rẩy gật đầu, bàn tay lần dở sắp vé số trên tay. Bà không rút tiền ra mà chìa nguyên sắp vé số về phía Tư Lộc. Tôi không có tiền mà, chú thương tình chụp giùm cho tôi tấm, tôi trả bằng vé số được không? Vé đại Cần Thơ chịu mai sổ, lỡ trúng là chú giàu luôn á. Tư Lộc đưa mắt nhìn sắp vé số, rồi lại nhìn cái bộ dạng thảm thương của bà. lòng tham gì cái toan tính nổi lên trong đầu anh ta. Vé số thì cũng có giá trị, nhưng chuỗi mà không trúng thì coi như anh mất trắng công chụp, lại tốn thêm tiền phim, tiền tráng rửa, lấy tiền đâu ra mà bù. Thôi thôi thôi, thôi dẹp đi dẹp đi. Tôi làm ăn tiền tươi, ai rảnh đâu mà lấy mấy tờ giấy lộn này. Bà đi chỗ khác đi, đi chỗ khác bán giùm tôi cái đi. Chú Hai ơi, làm ơn giúp tôi đi mà. Tôi yếu lắm rồi, trong người mấy nay mệt lắm. Tôi sợ là tôi không qua nổi cái Tết này. Tôi muốn có tấm hình, để lỡ mà có bệnh gì á, thì thằng con ở quê nó có cái mà thờ. Hai cái chữ hình thờ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tư Lộc giữa ngày 26 Tết. Dân làm ăn kiên kỵ nhất là mấy cái chuyện xui rủi, chết chóc vào dịp đầu năm, cuối năm. Mặt Tư Lộc đỏ gay lên, anh nói xung thiên là lớn. Trời đất ơi trời, bà bị lẩm cẩm hả bà già? Tết nhất đến nơi rồi, người ta chụp hình vui vẻ, bà đi chụp hình thờ. Bà muốn trù ẻo tôi hay sao vậy? Mới sáng sớm không à, đầu năm đầu tháng gặp toàn cái thứ gì đâu không. Chú Hai ơi, chú làm phước, tôi chỉ cần một tấm ảnh đàng hoàng. Đi ra, đi ra chỗ khác giùm tôi đi. Trời ơi, cha này ác nhân thất đức vậy, đẩy bà già bán vé số té lăn cù ngoèo luôn kìa. Nè nè nè nè nè nè, là bà tự té, tôi không có làm gì đâu nghe. Yếu thì ở nhà giùm cái đi, ra đường làm phiền người khác không mà. Về rồi hả không? Sao nay trúng mánh không? Đưa tiền đây tôi cất, mai còn đi mua mứt với hộp dưa. Chứ nhà người ta là sắm sửa rần rần rồi, nhà mình còn trúng quơ trúng quát. Đó, đếm đi. Mình muốn đứt hơi mà còn gặp chuyện tàu lao không? Chuyện gì vậy? Bộ bị công an rượt hay sao? Công an nào mà rượt. Gặp cái bà già bán vé số bị điên, Tết nhất đồ chụp hình thờ, không có tiền đồ trả bằng vé số. Tôi đuổi đi luôn không chịu. Lỡ tay đẩy bà té ăn cái, xui bà cố luôn. Hương vừa xếp tiền vừa biểu môi. Thôi kệ đi, hơi đầu lo. Mấy bà đó dai như đĩa đói. Thôi, bà lo cơm nước đi, tôi vô buồng coi lại mấy cuồng phim bữa nay chụp, lựa mấy tấm đẹp rửa ra làm mẫu treo quảng cáo nữa. Tư Lộc nói xong thì bỏ đi một nước vô trong buồng, lôi mớ phim ra coi. Lần mò tới nửa cuồng phim thì Lộc giật mình cái đuổi. Bởi vì từ cái tấm phim thứ ba trở đi, tất cả đều bị dính một vệt đen. Bình thường nếu bị lọt sáng hoặc cháy phim, cả khung hình sẽ đen thui trên phim âm bản hoặc trắng bệch khi rửa ra. Đằng này trên cái nền phim có một vệt loang lổ rất kỳ dị. Nó giống như một quần sáng cháy rực nằm ngay mép phải của khung hình. Giữa cái vệt cháy sáng nham nhở đó lờ mờ hiện ra một cái bóng đen, không rõ mặt mũi, chỉ là một cái bóng tương phản trên nền phim âm bản, nhưng lại rất rõ ràng hiện ra một cái dáng người nhỏ thó, lưng còng xuống, vai sụi lơ. Đó là bà già bán vé số. Tư Lộc thấy sống lưng của mình lạnh thoát. Dù trong buồng tối nóng hầm hập, anh nhớ rõ ràng lúc chụp cuộn phim này là buổi trưa. Lúc đó anh chụp cho khách, cảnh rất đẹp, mà rõ ràng anh không hề thấy cái bà già đó lọt vô bất kỳ khung hình nào lúc anh bấm máy. Kể cả những tấm phim anh chụp thử, chỉ là cảnh thôi, làm gì có ai đứng ở đó. Vậy tại sao cả trăm tấm như một lại dính một vệt đen như vậy? Chắc là phim bị lỗi rồi. Phim cũ hết đát nên thuốc nó không có ăn. Hey, chắc là vậy rồi. Anh cố gắng nghĩ tới những chuyện khác để lấn át đi, nhưng không hiểu sao cái cảm giác lạnh lẽo vẫn bám riết lấy anh. Hình ảnh bà cụ ngã ngửa ra đất, tiếng thở chốc và ánh mắt gian xin đòi chụp tấm hình thờ cứ lẩn dẩn trong đầu anh, ám vào cái vệt cháy sáng trên cuộn phim đen trắng ướt nhẹp. Ông Lộc ơi, ra ăn cơm nè. Ngồi lì trong đó làm gì vậy? Tư Lộc hấp tấp lau tay, dán tấm màn nhung bước ra ngoài. Ánh sáng đèn sáng trưng làm cho anh đỡ sợ hơn một chút. Nhưng anh không dám kể cho vợ nghe cái chuyện trong buồng tối. Cái nghề này kỳ nhất là nói chuyện ma cỏ với cái máy ảnh. Anh ngồi xuống mâm cơm và mấy miếng cho qua chuyện. Ngoài trời gió chướng thổi ràn rạc qua mái tôn. Đêm 26 Tết, người ta rộn ràng đón xuân. Còn trong căn nhà này, một nỗi bất an mơ hồ đã bắt đầu nhen nhóm từ một khung hình bị cháy sáng. Sáng 27 Tết, chợ Cần Thơ đông nghẹt người. Tiếng xe máy, tiếng xe lôi đạp, tiếng mời chào mua bán dưa hấu, lạp xưởng vang lên rộn rã cả một khúc sông. Cái nắng hanh hao của những ngày cuối năm rọi xuống mặt đường nhựa nóng hầm hập, nhưng không ngăn được dòng người hối hả sắm sửa đón xuân. Tư Lộc ngồi dắt chân chữ ngủ trên cái ghế nhựa thấp tè ở quán cà phê cốc ven đường, tay cầm ly cà phê đá đen kịch hút một cái rột. Anh không đi chụp hình. Sau vụ cuộn phim bị lộ tối qua, anh thấy trong người bực bội, cứ như có cái dông gì đó ám quẻ. Anh tính ngồi đây nghe ngóng tình hình, coi thiên hạ làm ăn ra sao, rồi mới xách máy đi. Trên cái kệ gỗ của bà chủ quán, cái đài cassette cũ kỹ đang phát đại chương trình sổ số kiến thiết Đài Cần Thơ. Giọng cô phát thanh viên miền Tây ngọt liệm nhưng đều đều, đọc từng con số trúng thưởng. Giải đặc biệt 50 triệu đồng, vé mang số 0321. Chàng đét ơi, tin động trời rồi bà con ơi. Ủa, vụ gì mà bà la bài hái về bà Tư, trái nhà bà hả? Trúng số rồi. Cái bà già mà hay ngồi ở góc bến xe mới đó, bà trúng độc đắc rồi. Tư Lộc đang ngầm ống hút, nghe tới đó thì sặc nước, ho sù sụ. Anh trộm dậy, mắt trợn trừng. Bà nói ai? Bà già nào? Thì cái bà già khú đới, lưng còng còng á, mặc cái áo bà ba nâu nâu đất. Bà hay đi mời gia nhất đó. Chàng ơi, nghe nói bà giữ nguyên lốc vé số đuôi năm sinh thằng con bà. Sổ ngay chốc luôn nè. Bữa hôm qua hả, bà mời tôi mua, tôi thấy số đó đẹp tính lấy rồi. Nhưng bà không bán, nên tôi nhớ rõ lắm. Tim Tư Lộc đập tình tịch như trống chậu. Áo bà ba nâu đất, lưng còng, vé số giữ lại không bán. Những hình ảnh của chiều hôm qua ùa về trong đầu anh rõ một một. Bà già đó chính là bà già hôm qua xin anh chụp hình thờ. Anh nhớ lại lúc bà chìa sắp vé số ra năn nỉ. Tôi trả bằng vé số được không? Lỡ trúng là chú vào luôn đó. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong đầu anh ta. Những con số trên tờ vé số cứ bay nhảy trong đầu. 50 triệu, bao nhiêu tờ? Một số tiền đủ để Tư Lộc đổi đời. Nếu hôm qua anh ta chịu chụp hình, chịu nhận những tờ vé số đó thì... Trời ơi, cái cảm giác tức anh ách hiện ra rõ mồn một trong lòng ngực. Bề ngoài anh ta cố gắng không quan tâm, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng. Hỏi bâng quơ thêm vài câu từ bà Tư, biết được từ chiều hôm qua tới giờ bà cụ đó không quay trở lại đây, dường như cũng không biết được mình đã trúng số. Lòng tham nổi lên, anh ta nghĩ sẽ tìm bà cụ coi tình hình. Nếu như bà ta chưa biết thật thì sẽ giả vờ chụp cho bà ta vài tấm hình rồi đổi vé số. Biết được chỗ bà ta tá túc, Tư Lộc vội vàng trả tiền đi cà phê rồi rời đi. Tới nơi, Tư Lộc thấy bà cụ đang ngồi dựa lưng vào vách tường. Bà coi bộ tệ hơn hôm qua rất nhiều. Khuôn mặt của bà xám ngoét như màu tro bếp, hơi thở khò khè, nặng nhọc hệt như cái ống bệ trèn bị lủng lỗ. Trên tay của bà vẫn ôm khư khư cái nẹp gỗ kẹp vé số, ép chặt vào ngực. Bà ơi! Bà ơi! Tôi nè, cái người hôm qua bà nhờ chụp hình đó. Chú Hai. Bà sao vậy? Tôi ngó bà mệt hơn hôm qua nhiều đó nghe. Chú Hai ơi, chú chụp cho tôi tấm hình đi. Tôi mệt quá rồi. Tôi sợ không còn bao lâu nữa. Tôi có tiền rồi. Tôi có tiền. Tôi trúng số. Chú Hai ơi, trời thương tôi. Chú chụp giùm tôi đi ha. Chiều nay tôi đem về cho thằng con tôi. Từng câu từng lời của bà cụ làm cho Tư Lộc thất vọng tràn trề. Quả ra bà cụ đã biết chuyện trúng số rồi. Gương mặt hụt hẫng của anh ta hiện rõ, nhưng bà cụ vì quá mệt mà không để ý. Bà cứ ngồi thều thào. Tư Lộc cười méo xệch. Chúc mừng bà nghe. Trời thương người hiền đó bà. Tư Lộc vừa nói vừa ngó mắt nhìn chằm chằm vào sấp vé số trên tay của bà. Mấy con số đỏ chói nằm im lìm trong nẹp gỗ. Đúng là số trúng rồi. Tư Lộc vỗ vỗ vào cái túi đựng máy ảnh, giọng ngọt xớt. Rồi, máy móc sẵn sàng hết rồi nè. Mà bà mệt vậy sao chụp được? Hay là bà đưa giấy số đây, tôi đi lãnh giùm cho, rồi tôi chở bà đi bác sĩ. Chừng nào khỏe mình chụp đẹp hơn ha. Không được đâu, tôi phải đi về hôm nay. Chú chụp giùm tôi tấm hình thờ, rồi tôi trả công cho chú. Lòng tham của Tư Lộc bốc lên ngùng ngục, che mờ hết lý trí. Anh nhìn xung quanh, cái hẻm vắng tanh, chỉ có mấy con chuột cống chạy sột soạt trong đống rác. Không ai để ý tới một người thợ chụp hình và một bà già sắp chết. Bà cụ thều thào, bàn tay buông lỏng cái nẹp vé số ra để tìm cái gì đó trong túi áo. Cứu thuốc trong tôi. Thay vì lục tìm thuốc cho bà, ánh mắt Tư Lộc dán chặt vào sấp vé số đã rơi ra khỏi tay của bà. Anh nhìn bà già đang quằn quại, rồi nhìn sấp vé số có thể đổi lấy cả căn nhà lầu, cả chiếc xe máy đời mới, cả những bữa nhậu linh đình không cần nhìn giá. Tư Lộc nghiến răng, anh chồm tới, không phải để đỡ bà dậy mà là để chụp lấy cái đẹp vé số. Đừng, tiền của con tôi, đừng mà. Bà muốn ra, tôi giữ giùm cho bà chứ bộ. Bà cụ dùng hết sức tàn giật lại những tờ vé số của mình. Tư Lộc co chân lại đập văng bàn tay yếu ớt của bà ra. Anh nhét sấp vé số vào sâu trong túi áo khoác, ôm chặt lấy nó như ôm mạng sống của mình. Anh lùi lại vài bước, nhìn bà cụ đang rất lên từng chập, bọt mép bắt đầu trào ra. Anh biết bà đang cần thuốc, cần người cứu. Nhưng nếu cứu bà, anh sẽ mất sấp vé số này. Bà sẽ tỉnh lại, bà sẽ đòi, bà sẽ cho thằng con bệnh tật nào đó ở dưới quê. Tư Lộc rón rén đi vào phòng khách. Anh móc sấp vé số trong túi ra, đếm lại một lần nữa dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Năm tờ trúng giải đặc biệt. Anh run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ra vì sung sướng. Đời của anh lên hương rồi. Từ nay anh sẽ không phải đi lang thang mời mọc từng người chụp hình nữa. Anh sẽ làm ông chủ. Tìm chỗ giấu, giấu ở đâu cho kín đây? Dưới nệm sợ Hường thấy, trong hũ gạo thì sợ chuột cắn. Cuối cùng anh quyết định giấu vào cái tủ kính đựng đồ nghề máy ảnh. Đó là nơi bất khả xâm phạm. Chìa khóa chỉ có một mình anh giữ, Hường không bao giờ đụng tới vì sợ làm hư máy móc đắt tiền. Tư Lộc mở tủ khóa, nhét sấp vé số vào dưới đáy cái hộp đựng ống kính, rồi phủ một lớp khăn nhung lên. Anh khóa tủ lại cẩn thận, bỏ chìa khóa vào túi quần, thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm rồi, mà đi đổi thưởng, có trời mới biết. Tư Lộc giật mình đứng khựng lại. Tiếng động đó, nó quen lắm. Nó giống hệt tiếng màn cặp của máy ảnh khi anh bấm chụp. Nhưng máy ảnh anh đã cất ở trong tủ rồi mà. Anh quay lại nhìn cái tủ kính đứng sừng sừng ở góc nhà. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa, anh thấy bên trong tủ hoàn toàn im lìm. Cái dây đeo máy ảnh, cái dây bằng da đen xì, bình thường anh vẫn cuộn gọn gàng để ở bên cạnh thân máy, bây giờ không hiểu tại sao nó lại đang từ từ trượt xuống. Và trong khoảnh khắc đó, Tư Lộc chợt nhớ tới lời của bà cụ lúc chiều. Chụp cho tôi tấm hình thờ, tôi trả công cho chú. Anh trùng mình, cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau lớp kính tủ phản chiếu bóng đêm đen đặc. Sáng 28 Tết, nắng vàng như rót mật xuống bến Ninh Kiều. Gió sông Hậu thổi phần phật vào mấy tấm băng rôn chúc mừng năm mới đỏ chót treo dọc theo những hàng cây. Tư Lộc dắt cái xe máy cà tàng ra khỏi nhà từ sớm. Anh cố tỏ ra bình thường, nhưng cặp mắt thâm quầng và đôi tay hơi run rẩy đã tố cáo một đêm mất ngủ. Sắp vé số độc đắc vẫn nằm im lìm dưới đáy tủ kính quá kỹ, nhưng cái cảm giác lạnh lạnh từ sợi dây đeo máy ảnh đớt xuống đêm qua nó vẫn còn bám riết lấy anh. Hôm nay là ngày cao điểm, dân tình đi chơi Tết đông như kiến. Tư Lộc tự nhủ phải tranh thủ kiếm cát, còn tiền vé số là chuyện của tương lai. Còn hiện tại anh vẫn cần tiền tươi để Hường đi chợ, và quan trọng hơn là để che mắt thiên hạ. Chứ tự nhiên anh nghỉ làm, nằm ở nhà hưởng thụ thì chòm xóm lại sinh nghi. Anh ta cũng đi dạo dạo để nghe ngóng coi có ai bàn về chuyện bà già bán vé số hay là không, nhưng không một ai nói gì. Chỉ có duy nhất bà Tư đoán là có lẽ bà đã về quê. Nghe vậy anh cũng vững dạ đôi chút. Chụp hình đi, chụp hình đi, hình đẹp đây, rửa nhanh, giá hữu nghị đây bà con ơi. Cô Hai, chụp hình nữa cô Hai. Anh chào mời, cái miệng cười cầu tài quen thuộc lại giãn ra hết cỡ. Một gia đình năm người, quần áo súng xính, giãy tay gọi anh lại gần bức tường bát. Chú thợ, chụp cho nhà tôi tấm kỷ niệm nghe, lấy hết cái tượng đài với mấy cái chậu cúc mâm xôi kia luôn nghe. Dạ được, dạ được. Cả nhà mình đứng xích vô một chút đi. Rồi rồi rồi rồi, mọi người cười tươi lên nghe. Rồi nhìn thẳng ống kính nghe. Hai ba. Tư Lộc bấm máy liên tục, tiếng màn cặp đóng mở nghe giọt tan. Anh chụp rất hăng, như muốn dùng tiếng máy ảnh để lấn át đi sự bất an trong lòng. Mỗi lần bấm máy, anh lại ngó nhanh qua cái ống ngắm, sợ thấy cái bóng đen nào đó lọt vô. Nhưng may quá, trong ống ngắm chỉ có nụ cười rạng rỡ của khách du xuân. Cả buổi sáng, Tư Lộc chụp hết 3 cuốn phim. Khách khứa tấp nập, tiền cọc nhét đầy túi áo. Anh khấp khởi mừng thầm, coi bộ cái dòng hôm qua đã tan. Bà già đó chắc chết bờ chết bụi ở đâu rồi, hơi sức đâu mà theo ám. Đến trưa, anh gom mấy cuộn phim chạy ù ra tiệm ảnh Sắc Xuân ở đầu đường Hai Bà Trưng để tráng rửa. Cái tiệm này làm ăn uy tín, máy móc hiện đại nhất nhì ở xứ Tây Đô lúc bấy giờ. Anh Bảy, rửa gấp giùm em 3 cuộn phim này đi, khách hối quá trời luôn, em đợi lấy liền nghe. Anh Bảy chủ tiệm, người mập mập, đang lay quay chỉnh cái máy tráng phim rất là bự, gật đầu cái rụp. Rồi, để đó đi, mối quen tao ưu tiên làm trước cho. Tư Lộc an tâm qua quán cơm Bụi đối diện ăn lót dạ. Anh ngồi ăn mà lòng cứ phơi phới nghĩ tới cái diễn cảnh đổi đời. Có 5 tờ vé số độc đắc kia, ra diện anh sẽ sắm cái máy ảnh xịn nhất, mở cái tiệm gấp đôi cái tiệm của anh Bảy, cho Hường ngồi quầy thu tiền mỗi tay. Anh Bảy đang đứng bên kia kêu giới qua. Lóc, lóc, lóc, qua đây, qua đây, qua đây, tao có chuyện nói nè, chỉ cho mày coi cái này nè. Mày chụp cái kiểu gì mà kỳ cục vậy mày? Sao là sao anh Bảy? Máy em mới lau dầu, ngon lành cành đào mà anh. Ngon cái gì? Mày coi đây nè, hư hết trơn hết trọi. Mày mở nắp máy hay sao mà phim cháy sạch bách hết trơn vậy? Tấm đầu tiên, một màu trắng xóa, lóa mắt, chỉ còn lờ mờ thấy được cái chân của bức tường đài. Tấm thứ hai cũng trắng bệch, mắt mũi khách hàng bị một vệt sáng nuốt chửng, chỉ còn thấy mỗi cái tay đang giơ lên. Tấm thứ ba, tấm thứ tư, cả một sắp hình dày cộm, tấm nào cũng bị một vệt cháy sáng kỳ dị loang lộ khắp khung hình. Trời đất ơi, sao sao kỳ vậy nè? Em chụp kỹ lắm mà. Hay là máy tráng của anh bị lỗi rồi? Anh Bảy trợn mắt. Lỗi cái đầu của mày. Mấy cuộn của người khác tao rửa chung một mẻ luôn, đẹp lộng lẫy, có sao đâu. Chỉ có 3 cuộn của mày là bị như vậy thôi đó. Tao còn tưởng mày mới vô nghề, không biết lắp phim, cho nên nó bị lọt sáng nữa chứ. Anh thợ ơi, có hình chứ anh? Tụi tôi đợi nãy giờ rồi á. Đâu đâu, đưa coi coi coi đẹp không. Ủa, cái gì đây? Sao trắng bóc vậy cha nội? Trời đất ơi, hình tụi tôi chụp kỷ niệm cả gia đình mà, giờ nó ra cái đám gì vậy nè? Anh làm ăn kiểu vậy hả? Thằng cha này lừa đảo rồi, chụp hư hết trơn hết trọi hả? Trả tiền công lại đây, mau lên. Cô, bác, bình tĩnh, chắc cho trục trặc kỹ thuật, để tôi chụp đền lại cho nghe. Đền cái gì mà đền? mất hứng hết rồi. Tiền bạc không nói mà xui xẻo cả năm, đầu năm mà cháy đen cháy đỏ như vậy là mạt giận đó biết không. Những vệt cháy sáng đó không phải là ngẫu nhiên. Tâm Tuyến nhất chụp gia đình năm người, vệt sáng trắng xóa che mất mặt người cha. Nhưng ở ngay mép trái bức ảnh, nơi giáp với chị Đen, có một bóng mờ mờ. Tấm thứ hai chụp đôi tình nhân, vệt sáng nuốt trọn cô gái. Và ở góc phải bên dưới, cái bóng mờ đó lại xuất hiện rõ hơn một chút. Đó là một cái bóng dáng nhỏ thó, lưng còng xuống, đầu hơi cúi. Cái bóng đứng lặng lẽ, bất động, nép mình vào trì bức ảnh như một người thừa thải, muốn xin được đứng chung vào khung hình nhưng không dám. Bà ta không biến mất, bà ta không chết mất xác ở xó chợ nào đó. Bà ta đang ở đây, trong từng tấm hình anh ta chụp. Bà ta lên hình, đúng như ý nguyện muốn có được một tấm hình thật. Nhưng bà không có hình hài rõ rệt, mà chỉ là một cái bóng ma quái, dùng cái ánh sáng trắng chết chóc để xóa sạch những gương mặt người sống ở trong ảnh. Trời Phật ơi! Tư Lộc buông tấm hình xuống, tay trung rẩy bẩy. Anh lùi lại, lưng dựa vào thành ghế. Anh hiểu rồi, không phải máy hư, không phải phim hư, mà là bà ta theo anh. Bà ta ám vào cái máy ảnh, ám vào từng cú bấm máy của anh để đòi nợ. Ông về rồi đó hả? Nay tôi mua được cặp dưa hấu chân Tết đẹp lắm nè. Ủa, mà ông làm gì ngồi trong góc tối thui vậy? Gì đây? Hình của khách hả? Mà sao... sao nhìn kỳ vậy ông? Hư... hư hết rồi. Máy bị hư rồi. Hương nhìn vẻ mặt tái mét của chồng, rồi nhìn cái bao thư anh đang cố giấu. Bà sinh nghi. Hư gì mà hư hết cả đống vậy? Rồi tiền đâu? Mới hôm qua ông nói là trúng mánh mà. Ông giấu tôi chuyện gì hả ông Tư Lộc? Nè, bà ngồi xuống đây. Tôi nói cái này, bà đừng có la lên nghe. Chuyện gì? Ông làm tôi sợ á nghe. Tôi đang giữ cái này của bà già bán vé số hôm qua. Tư Lộc móc trong túi quần ra cái chìa khóa tủ kính. Anh quyết định rồi, anh sẽ cho Hương biết về sắp vé số. Có tiền, Hương sẽ cùng anh gánh vác nỗi sợ này. Hai người thì đỡ sợ hơn một người. Và biết đâu, có tiền rồi, anh sẽ cúng kiến đàng hoàng để đuổi cái bóng ma kia đi. Ngoài trời, gió đêm 28 Tết trích lên từng hồi qua khe cửa sổ, nghe như tiếng ai quán tháng vang vọng về từ cõi âm. Gió bất cuối năm luôn qua khe cửa, trích lên từng hồi u u như tiếng thở dài ở ngoài hiên trắng. Trong căn nhà cấp 4 đóng hầm hập, ánh đèn trắng nhợt nhạt soi rõ khuôn mặt đang biến sắc của Hương. Tư Lộc run run chia sắp vé số ra trước mặt vợ. Năm tờ vé số màu đỏ hồng, in hình hoa mai vàng rực rỡ. Nhưng trong mắt Tư Lộc lúc này, chúng không khác nào là năm lá bùa đòi mạng. Hương chụp lấy sắp vé, đôi mắt đang lờ đờ buồn ngủ bỗng sáng rực lên như đèn pha ô tô. Bà lật qua lật lại, soi từng con số dưới ánh đèn, miệng lẩm bẩm đọc dò theo tờ giấy kết quả sổ số hôm qua mà Tư Lộc đã cẩn thận chép lại. Trời đất thiên địa ơi, trúng thiệt hả ông Lộc? 5 tờ, mỗi tờ 50 triệu là 250 triệu. Mày đét ơi, tôi có nằm mơ không vậy nè? Ôi trời ơi, Hương hét lên, giọng lạc đi chị sung sướng. Bà quên mất luôn cái đống ảnh cháy sáng ghê trợn đang nằm chỏng chơ ở trên bàn, quên cả cái da mặt tái mét như gà cắt tiết của chồng. Trong đầu người đàn bà quanh năm lo cơm áo gạo tiền, giờ chỉ hiện lên hình ảnh căn nhà lầu đúc, chiếc xe trim thái bóng lộn và mớ dây chuyền vàng nặng triệu cổ. Bà nhỏ cái miệng lại giùm tôi cái đi, bà muốn cả xóm này biết hết hả? Ông làm gì mà nhát như thỏ đế vậy? Tiền tới tay thì mình hưởng chứ sợ ai. Ngày mai ông chở tôi ra đại lý lãnh liền đi. Có tiền rồi tôi đi sắm đồ Tết, mua cho thằng Tí bộ đồ mới, rồi còn sửa lại cái mái nhà bị dột nữa. Bà không nghe tôi nói gì hả? Tiền này là tiền của bà già bán vé số. Bà chết rồi, hồi chiều tôi rửa hình, tấm nào cũng có, có cái bóng của bà đứng ở sau lưng hết trơn hết trọi á. Tiền này độc lắm bà ơi. Hương khựng lại một chút, nhìn chồng trân trối. nhưng rồi cái ma lực của sắp vé số độc đắc lại nhanh chóng đè bẹp lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Bà bĩu môi, quơ tay một cái ra chiều coi thường. Ông toàn khéo tưởng tượng à. Máy hư phim hư thì nó cháy, chứ ma cỏ gì giờ này. Mà cho dù có ma thiệt đi nữa thì bà cũng chết rồi, xài tiền kiểu gì. Mình là người trần mắt thịt, mình xài giùm bà. Rồi rằm tháng 7 cúng cho bà mâm cơm, đốt cho bà sắp giấy tiền vàng bạc là xong chuyện. Người chết ai chấp nhất với người sống làm gì. Nói rồi Hường giơ sắp vé số, giọng chắc nịch. Đem đổi, sáng mai đem ra tiệm vàng hoặc là đại lý lớn đổi liền cho tôi. Cầm tiền tươi trong tay mới chắc ăn, để trong nhà đêm dài lắm mộng. Hường cuộn tròn 5 tờ vé số lại, cột thun cẩn thận, rồi nhét tọt vào trong lon sữa bọt. Bà đậy nắp cái hộp, xong giáo giác nhìn quanh nhà tìm chỗ giấu. Giờ để đâu cho kín đây ta? Để trên bàn thờ ông địa được không? Hỡi không được, chuột nó tha. Hay là nhét dưới kẹt tủ quần áo. Rồi, yên tâm ngủ, mai tôi dậy sớm. Khuya hôm đó, Tư Lộc đang ngủ say thì giật mình dậy đi tiểu. Ngay trên mặt bàn, với ánh đèn điện sáng trưng, sắp vé số cục thun đỏ đang nằm chém chạy. Anh ta hét lên làm bà Hương tỉnh giấc chạy ra. Làm gì mà giữa đêm la ôm sòm vậy trời ơi. Tư Lộc chỉ tay về phía cái bàn giọng run run. Tôi nói rồi mà, nó theo mình, nó không cho mình giấu đâu. Ông mới lấy ra hả? Ông giỡn mặt với tôi đúng không cha nội? Tôi mới vừa đi ra mà. Chắc tại tôi mộng du. Chắc tại tôi quên cũng ai biết đâu à. Bà lầm bầm tự trấn an, rồi quả quyết cầm sắp vé số đi về phía tủ quần áo. Lần này bà kẹp nó vào giữa đống quần áo cũ, khóa cửa tủ lại cái rắc, rồi giật giật cái ổ khóa mấy cái để kiểm tra. Xong xuôi, bà quay lưng đi về phía giường ngủ, mắt vẫn ngó chừng cái tủ. Mờ sáng hôm sau, Hương dậy sớm hí hửng lấy chìa khóa trong túi áo định mở tủ để lấy vé số đi rồi. Vừa đút tay vô túi thì Hương rút tay ra y như bị điện giật. 5 tờ vé số rớt xuống sàn gạch bông, văng tung tóe ra xung quanh. Trời ơi, cứu tôi. Cái gì vậy bà? Nó tự chui vô túi tôi á. Bữa hôm qua tôi khóa tủ rồi mà ông Lộc ơi. Tư Lộc ôm vợ, mắt nhìn chằm chằm vào 5 tờ vé số nằm trải rác dưới đất. Chúng nằm đó im lìm vô hại, nhưng lại toát ra một thứ quy lực ma quái kinh người. Dường như dù vợ chồng anh ta có giấu ở đâu, chôn ở đâu, thì chúng cũng sẽ tự tìm đường quay về, phơi bày ra trước mắt, như muốn nói rằng của ai trả về nấy. Bà bình tĩnh đi. Chắc chồng của bà còn dương vấn đâu đây nè. Để tôi đem cất vô hộp đồ nghề lại. Ông coi kỹ lại coi, sao mà nó kỳ cục quá vậy nè. Bỗng nhiên Hương dụi mắt. Bà nheo mắt lại, dí sát tờ giấy số lên coi cho kỹ. Ông Lộc, ông lại đây coi cái này nè. Ai vẽ bậy lên giấy số vậy? Trên mặt sau của tờ giấy số, nơi thường in mấy dòng quy định lãnh thưởng, chỉ chích chữ nhỏ, bỗng hiện lên những nét chữ viết tay quệt ngoạc. Những nét chữ màu nâu sẫm, ương ước, giống như được viết bằng máu đã khô. Nguyễn Văn Út, ấp Xẻo Mây, xã Vĩnh Trình. Nguyễn Văn Út, ấp Xẻo Mây. Đây là địa chỉ ở đâu vậy ông? Tư Lộc nhìn trân trối vào dòng chữ. Anh nhớ lại lời bà cụ nói lúc hấp hối. Tiền này là của thằng con tôi, tôi phải gửi về cho nó. Là địa chỉ nhà con của bà. Bà muốn mình đem tiền về cho con bà hay sao vậy trời? Vừa dứt lời, dòng chữ trên tờ giấy số bỗng nhiên nhòe đi, rồi từ từ mất hẳn. Mất tiêu rồi. Ông có thấy không? Mới đây mà. Bà lật đật cầm từng giấy số khác lên. Lần này dòng chữ lại hiện ra rõ một một. Ấp Xẻo Mây, xã Vĩnh Trinh. Nó như đang nhấp nháy, như đang mời gọi, lại như đang ra lệnh. Hương buông tờ giấy số rơi xuống bàn, lùi lại phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bà lan ra khắp tứ chi. Bà cảm nhận rõ ràng trong căn nhà này, ngay tại cái bàn ăn cơm này, có một người thứ ba đang đứng. Một người đang dùng ngón tay lạnh ngắt chỉ vào tờ vé số, chỉ đường cho vợ chồng của bà. Ông Lộc ơi, bà về đòi á, bà không cho mình xài đâu, bà bắt mình đi trả đó. Mai tôi đi rửa lại mấy cuộn phim, phải coi cho rõ cái hình bà ở trong phim nó là cái gì đã. Còn bà coi bà giữ sắp này đi, mình đừng có đổi cũng đừng có bán gì bậy bạ nghe, có chuyện mang họa đó. Thôi, tôi không giữ đâu, ông giữ đi, tôi thấy sợ lắm rồi. Nhưng rồi bà lại nhìn sắp vé số 250 triệu, cả một gia tài, bỏ thì thương, dương thì tội. Cái lòng tham và nỗi sợ hãi giằng co nhau khiến Khờ buộc phát điên. Đêm đó, căn nhà của Tư Lộc đèn đốm sáng trưng suốt đêm. Hai vợ chồng không ai dám ngủ. Hương nằm co ro trên giường, trùm mền kín mít. Nhưng cứ hễ Thiêu Thiêu ngủ là bà lại giật mình thon thót. Trong cơn mơ màng, bà cứ thấy trước mặt mình hiện lên dòng chữ ngoặt ngoèo, ấp xẻo mày. Và bên tai văng vẳng tiếng cười khanh khách của một bà già đang đếm. Một tờ, hai tờ, trả cho con tôi. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, tim Hương đập thình thịch. Bà ngó nhìn sang phía Tư Lộc đang ngồi cục đầu ở bên phía bàn trà, rồi ngó về phía cái tủ đựng đồ nghề. Bà biết sắp vé số đó vẫn đang nằm trong đó. Nó tỏa ra một cái hơi lạnh thấu xương, chờ đợi ngày mai tới. Sáng 29 Tết, cái nắng hanh vàng của xứ Tây Đô như phủ một lớp phấn lấp lánh lên vàng vật. Nhưng với Tư Lộc, thế giới trước mắt chỉ còn là một màu xám xịt ảm đạm. Anh dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa. Tiếng máy nổ lạch bạch khô khốc vang lên giữa con hẻm nhỏ. Hương ngồi bó gối trên cái ghế, mắt căm quầng sâu quắng, nhìn chồng dắt xe đi mà không nói nửa lời. Sắp vé số trúng độc đắc vẫn nằm chễm chệ ở đó. Không ai dám cất, cũng không ai dám đụng vô. Tư Lộc chạy một mạch ra tiệm ảnh Sắc Xuân. Anh không cam tâm. Anh không tin là cái nghề cầm máy mưu sinh ngót nghét chục năm nay của mình lại bị phá nát chỉ vì một bà già bán vé số. Chắc chắn là do máy móc của tiệm anh Bảy có vấn đề, hoặc là lô thuốc tráng phim hôm qua bị hư. Anh tự quyến quật mình như vậy, dù trong thâm tâm, nỗi sợ hãi đã bắt đầu đen rỏi. Gì nữa đây cha nội? Hôm qua làm tao mất uy tín với khách chưa đủ sao mày? Tư Lộc trụt trè đặt lên mặt kính tủ trưng bày hai cuộn phim mới toanh. Đây là hai cuộn anh chụp lại cho khách hồi sáng sớm nay. Anh đã cẩn thận kiểm tra máy móc, là ống kính kỹ càng, thậm chí còn thắp nhang khấn vái trước khi đi. Anh Bảy, anh làm ơn rửa gấp giùm em hai cuộn này đi, em năn nỉ anh luôn á. Hôm qua chắc do phim em mua trúng cái lô dỏm, nay em đổi phim mới rồi. Anh rửa kỹ kỹ giùm em nghe, khách hối quá trời luôn kìa. Anh Bảy nhìn Tư Lộc, thấy bộ dạng hốc hác, trâu ria lẫm chậm của anh thì cũng động lòng mà thương hại. Dù gì cũng là mối làm ăn lâu năm. Rồi, để đó đi. Mà tao nói trước nghe, máy tao đang chạy ngon lành. Rửa ra mà còn hư nữa là tại máy bị dính cái đó đó. Chứ đừng có đổ thừa máy của tao nghe mày. 30 phút chờ đợi dài như cả thế kỷ. Tư Lộc ngồi co ro ở góc ghế chờ, tim đập thình thịch theo tiếng tro tro của máy tráng phim trong phòng kính. Cuối cùng anh Bảy cũng bước ra, trên tay cầm hai cái phong bì giấy, mặt anh hầm hầm quăng cái bạch hai cái phong bì xuống trước mặt Tư Lộc. Mày cầm về đi, tao không tính tiền đâu. Từ rày về sau, mày đừng bao giờ đem phim tới tiệm của tao nữa, nghe. Tư Lộc run rẩy cầm cái phong bì lên, rút nhẹ tấm hình đầu tiên ra. Tư Lộc lắp bắp. Sao kỳ vậy anh Bảy? Em canh sáng kỹ lắm mà. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Cả ngàn tấm hình tao rửa sáng giờ đều đẹp, tới phiên mày là nó trắng bóc vậy đó. Mày coi lại ăn ở đi ha. Tết nhất tới nơi rồi mà ấm quẻ quá trời rồi đó. Tư Lộc lủi thủi bước ra khỏi tiệm, tay ù đi trước những tiếng cười nói rộn rã của phố phường. Anh cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, bị gạt ra bên lề của cái Tết đang đến rất gần. Miệng lẩm bẩm. Được, tiệm xử không được thì tao tự xử. Tao không tin tao không làm được đâu. Đợi đi. anh lôi từ gầm giường ra mấy cái chậu nhựa cũ kỹ, mấy chai thuốc hiện, thuốc hãm, thuốc định hình mà anh cất kỹ bấy lâu nay. Anh biến cái buồng tắm nhỏ xíu chật chội thành phòng tối dạ chiến. Anh dán kín mấy khe cửa bằng băng keo đen, không cho một tia sáng nào lọt vô. Tư Lộc bật cái bóng đèn đỏ an toàn lên. Căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ quạch, mờ ảo và ngột ngạt. Mùi quá chất chua chua hằng hốc bốc lên nồng nặc, quyện với cái nóng hầm hập của buổi trưa miền Tây, khiến không khí trở nên đặc quánh và khó thở. Anh lấy cuộn phim thứ ba, cuộn phim anh chưa đưa cho anh Bảy để tự tay tráng rửa. Anh muốn tự mình kiểm soát mọi thứ, muốn tận mắt xem cái gì đang diễn ra trong quá trình hiện ảnh. Tay Tư Lộc trung trung nhưng vẫn thao tác thuần thục. Anh tháo phim, cuộn vào trục, nhúng vào thuốc hiện hình. Tiếng nước thuốc sóng sánh trong chậu nhựa nghe tách tách, tách tách như tiếng bước chân ai đó đang đi lại rất nhẹ trong phòng. Sau công đoạn tráng phim âm bản, anh chuyển sang công đoạn trội ảnh. Anh kẹp mấy tấm phim âm bản vào máy rồi chiếu ánh sáng xuống tờ giấy ảnh trắng tinh nằm trong cây thuốc. Tư Lộc nín thở, mắt dán chặt vào tờ giấy trắng đang nằm xám xịt dưới đáy khay. Theo lý thuyết, những vùng tối của bức ảnh sẽ hiện lên trước rồi mới đến những vùng sáng. Tư Lộc căng mắt ra nhìn. Đó phải là hình cô gái mặc áo dài đỏ đứng bên gốc mai vàng mà anh chụp lúc sáng này. Những dịch đen không tụ lại thành hình dáng tà áo dài thước tha. Chúng loang lổ, uốn lượn rồi từ từ định hình thành những nếp nhăn. Đó không phải là cô gái trẻ trung, đó là khuôn mặt của bà cụ bán vé số. Trong gậy thuốc, khuôn mặt đó cứ như vậy hiện rõ dần đến từng sợi tóc bạc lờ thờ, từng vết đồi mồi trên gò má. Bà như đang muốn nói với anh: "Chú hai, hình của tôi đâu?" Tư Lộc hét lên, tay gạt mạnh vào cái khay nhựa, nước thuốc văng tung tóe lên tường, lên người của anh. Tấm hình này trôi tuột ra khỏi khay, rớt xuống sàn gạch ướt nhẹp. Anh lùi lại, lưng đập vào cái buồng cửa tắm, hơi thở anh dồn dập, mồ hôi giả ra như tắm, hòa lẫn với mùi thuốc hãm chua rét, tạo nên một thứ mùi ghê rợn. Dưới sàn, tấm hình ướt sũng vẫn nằm ngửa lên. Khuôn mặt bà cụ trong hình, dù bị nước thuốc làm loang lổ, vẫn giữ nguyên hình ảnh trần trối đó hướng về phía trần nhà, nơi bóng đèn đỏ đang hắt xuống thứ ánh sáng nhuộm máu. Anh không thể rửa ra hình khách, dù anh cố gắng như thế nào, có dùng kỹ thuật gì, thì cái máy trong tay anh giờ đây chỉ in ra được một thứ duy nhất: chân dung của người đã khuất. Đêm đó, căn nhà của Tư Lộc im lìm như nấm mộ. Cả hai vợ chồng ngồi đối diện nhau bên mâm cơm nguội ngắt, không ai đụng đũa. Hương, người đàn bà phốt pháp, hay cười hay nói, giờ đây ốm đi trông thấy. Hai hốc mắt bà sâu quắng, da mặt xám xịt, môi khô khốc. Hương ngồi bó gối, mắt cứ liếc chừng về phía tủ ly, nơi chồng vừa quăng cái đống hình hư vào trong đó. Tư Lộc thì ngồi từ ra, hai tay ôm lấy đầu, tóc tai rủ rượi. Anh đã hiểu ra rồi, không phải anh bị xui, mà là anh đang bị đòi nợ. Món nợ không phải là tiền, mà là một lời hứa. Bà muốn tấm hình thờ em à? Giọng Tư Lộc càng đặc. Thì rửa cho bà. Ông rửa ra rồi đó. Không phải, bà muốn tấm hình đàng hoàng kia kìa. Tấm hình tôi hứa chụp cho bà lúc bà còn sống á, chứ không phải là mấy cái bóng ma quỷ này đâu. Mà bây giờ bà chết rồi, xác bà người ta đem đi đâu tôi đâu có biết, rồi lấy cái gì mà chụp đây? Hương trùng mình lên tiếng. Rồi còn sắp vé số tính sao? Tôi không dám xài đâu á. Hồi chiều tôi tính lén ông đem ra tiệm vàng, mà vừa dắt xe ra cửa cái, luộc xe nó nổ cái bành. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi dắt vô lại liền á. Tư Lộc ngước lên nhìn vợ, ánh mắt tuyệt vọng. Bà để đó đi, đừng có đụng vô. Đụng vô là chết đó. Hai vợ chồng lại chìm vào im lặng. Bên ngoài, trời đã sụp tối hẳn. Đêm 29 Tết, người ta đi chùa, đi hái lộc, tiếng cười nói trăm trang đầu ngõ. Nhưng trong căn nhà này, thời gian như ngưng động lại. Bỗng nhiên, từ phía ngoài đường vọng vô một tiếng rào. Tiếng rào rè rè, đục ngầu, kéo dài lê thê, nghe như tiếng chó rít qua khe cửa, lại như tiếng người đang bị bóp nghẹt cổ họng. Dạ sao chịu sao đây? Hương giật bắn mình chụp lấy tay của chồng. Ông ơi, ông có nghe gì không? Nghe, nghe cái gì? Tiếng đào vé số á. Giờ này 9-10 giờ đêm rồi, vé số đâu mà số nữa. Tôi lục nín thở lắng nghe. Cái tiếng đào đó lại vang lên, lần này gần hơn, như ở ngay trước cổng nhà. Vé số hãy đây đây. Âm thanh chập chờn lúc lớn lúc nhỏ, lúc như ở bên trái, có lúc lại giọt sang bên phải. Nó không giống tiếng người sống trao hàng, nó giống cái âm hưởng lạnh lẽo u uất của cõi âm. Nó len lỏi qua từng khe hở của cánh cửa, tràn vào trong nhà, bủa vây lấy hai con người đang run rẩy vì tội lỗi. Tôi đọc biết bà cụ không chỉ hiện lên trong hình nữa, bà đã về tới tận cửa nhà anh rồi. Chiều 30 Tết, nắng chiều cuối năm vàng giọt như màu nghệ rải xuống con hẻm nhỏ lớp bụi mờ ảo. Nhà nhà trong xóm đã bắt đầu cúng tất niên. Mùi nhang trầm, mùi thịt có hột vịt, mùi khổ qua hầm bốc lên thơm lừng, quyện vào cái không khí chồn rộn đặc trưng của giờ phút giao thừa sắp đến. Nhưng trong căn nhà của Tư Lộc, không khí lạnh lẽo như tờ, cửa đóng kín mít. Hương ngồi bó gối trên cái ghế đẩu, tay cầm cái chổi lông gà quơ qua quơ lại trên bàn thờ ông Địa một cách vô thức. Bà cố làm ra vẻ bận rộn, cố dọn dẹp, lau chùi để tìm lại chút không khí Tết. Nhưng đôi mắt tâm quần cứ lâu lâu lại liếc ra phía cửa chính. Trên bàn sắp vé số vẫn nằm đó, Tư Lộc đã dặn lên nó cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nặng trịch, như sợ nó mọc cánh bay đi, hay sợ nó lại tự dưng chui tọt vào trong túi áo, túi quần của ai đó. Ông Lộc ơi, ông đi tắm rửa đi, chiều 30 rồi, tắm cái cho sạch sẽ bụi bặm năm cũ, đặng tối nay còn cúng giao thừa nữa. Chuyện gì thì ra duyên rồi tính. Giọng của Hương gượng gạo, nghe như đang tự trấn an mình nhiều hơn là nói với chồng. Bà muốn lờ đi tất cả, bà muốn tin rằng chỉ cần qua cái đêm nay, qua cái thời khắc chuyển giao thiêng liêng này, mọi xui xẻo sẽ bị bỏ lại phía sau. Tư Lộc ngồi ở góc nhà, rít hơi thuốc lá cháy đỏ đầu ngón tay. Anh lắc đầu giọng khàn đặc. Cung cái gì mà cung? Bà đứng ngay cửa kìa, ông bà nào dám vô nhà mình mà ăn? Hương nghe chồng nói, da gà nổi lên trần trần. Bà quăng cái chổi lông gà xuống nạt ngang. Ê, ông đừng nói bậy nghe. Tết như không có nói chuyện ma quỷ à? Tôi đi nấu nước lá tắm cho nó thơm. Hương lập cập đứng dậy định đi xuống bếp. Đúng lúc đó, từ ngoài hẻm vọng vô một âm thanh quen thuộc. Dạ số chiều số đây. Tiếng rao trè trè đục ngầu kéo dài lê thê trong chó chướng. Hương khựng lại, chân như đeo đá. Bà nhìn Tư Lộc, Tư Lộc cũng ngẩng đầu lên, điếu thuốc trên tay rớt xuống sàn gạch. Âm thanh đó không còn ở đằng xa như đêm qua nữa, nó vang lên ngay sát chách cửa, rõ mồn một từng chữ, nghe như người trao đang ghé miệng vào khe cửa mà thì thầm. Vé số cậu mai đây, cậu hai mua giùm tôi. Lần này có cả tiếng gọi. Cái tiếng cậu hai nghe sao mà ai quán thê lương, giống hệt cái giọng thều thào của bà cụ lúc hấp hối ở góc chợ. Hương chịu không nổi nữa, cái thần kinh căng như dây đàn của bà đứt phật, bà hét lên lao ra cửa. Ai, ai đứng đó? Đứa nào phá nhà tao? Bà giật tung cánh cửa ra, cả con hẻm vắng tanh. Gió chiều thổi cuốn mấy tờ giấy tiền vàng bạc bay rào xào trên đất. Nhà đối diện đang mở nhạc xuân sập sình, mấy đứa nhỏ chạy giỡn đằng xa. Ngày trước thềm nhà Tư Lộc không có một bóng người, không có bà già nào, cũng không có ai bán vé số cả. Hương đứng chết trần, mắt giáo giác nhìn quanh. Bà ngó sang bụi chuối bên hông nhà, ngó xuống cống nước trống trơn. Nhưng tiếng rao vẫn văng vẳng bên tai bà, không phải từ ở ngoài hẻm vọng vô, mà như từ ở trên không trung rớt xuống, lại như từ dưới đất trồi lên. Chớp giật tôi âm hình. Hương Trung Minh đóng sầm cửa lại, cài then cái cạch. Bà xoay lưng dựa vào cánh cửa, thở dốc như vừa chạy bộ cả cây số. Ông Lộc, không có ai hết á, mà sao tôi vẫn nghe? Tư Lộc đứng dậy, anh vui tắt điếu thuốc dưới gót chân. Gương mặt anh lúc này không còn vẻ hung hăng hay sợ sệt kiểu trốn tránh nữa. Nó chuyển sang một sắc thái khác, cam chịu và mệt mỏi. Bà ở nhà đi, đừng có mở cửa cho ai hết. Tôi đi công chuyện chút tôi vậy. Giờ này rồi ông còn đi đâu nữa? Trời tối tới nơi rồi. Đi hỏi chuyện, phải hỏi cho ra lẽ, chứ cái kiểu này sống không bằng chết đó. Tư Lộc lấy cái áo khoác bạc màu, xỏ đôi dép lào, bước nhanh ra cửa. Anh lách người qua cánh cửa khép hờ, bỏ lại Hường đứng co ro trong căn nhà đang chìm vào bóng tối chàng chàng. Tư Lộc chạy xe ra bến Ninh Kiều. Giờ này người ta đã về nhà cúng kiến, bến sông vắng vẻ hơn hẳn. Anh tìm đến cái sạp nhỏ nằm nép dưới gốc cây bàng, nơi ông bà Nhiếp là một người thợ chụp hình lão làng vẫn hay ngồi rửa ảnh dạo. Ông bà Nhiếp năm nay cũng đã ngoài 70, mắt mờ chân chậm, nhưng kinh nghiệm nghề thì cả cái xứ Cần Thơ này ai cũng nể. Ông đang lúi húi dọn đồ nghề vào trong cái thùng thiết, thấy Tư Lộc tới thì ngước lên nheo nheo mắt. Ủa, thằng Lộc, chiều 30 rồi không về cúng ông bà, chạy ngoài đường chi vậy mày? Tư Lộc tắt máy xe, bước tới ngồi bệt xuống cái ghế đổ nhựa thấp tè ở bên cạnh ông già. Anh không dòng cho, hỏi thẳng. Chú Ba, con hỏi thiệt chú cái này nha. Chú làm nghề mấy chục năm rồi, chú có bao giờ chụp dính người âm chưa chú? Ông Ba Nhiếp khựng lại, tay đang xếp mấy tấm phong màn bỗng dừng hẳn. Ông quay sang nhìn Tư Lộc trần trần, ánh mắt sắc lẹm soi mối khuôn mặt hốc hác của anh. Mày gặp chuyện gì? Kể tao nghe coi. Tư Lộc ấp úng kể lại vắn tắt chuyện anh chụp hình mà rửa ra toàn thấy bóng trắng và cái dáng người mờ mờ. Nhưng anh giấu nhẹm chuyện xô bà cụ té và cướp vé số. Anh chỉ nói là bà già xin chụp hình thờ, nhưng chưa kịp chụp thì bà đã chết, giờ bà theo ám. Nghe xong, ông bà Nhiếp thở dài, lấy trong túi áo ra một gói thuốc rê, quấn một điếu, châm lửa hút. Khói thuốc bay lãng đãng trong gió sông đồng lộng. Tao nói mày nghe cái này nè Lộc. Cái nghề mình gọi là ghi hình, tức là ghi lại cái hồn vía của người ta lúc đó. Người sống chụp chơi thì không sao, nhưng mà người sắp chết hoặc người ta chụp với cái tâm nguyện làm hình thờ là cái vía người ta nặng lắm mà. Ông trích một hơi thuốc dài rồi hạ giọng nghe trợn trợn. Mày đã hứa chụp cho người ta, tức là mày đã nhận cái lời của người ta. Người ta chết rồi, cái lời đó nó thành cái nợ. Mà vong hồn họ không có cần tiền, cũng không có cần bạc, họ chỉ cần cái họ thiếu để đi cho thanh thản thôi. Mày chụp dính cái bóng, tức là cái vong đó đang đợi. Nó đứng ngay cửa ống kính của mày, nó đợi mày bấm máy cho nó một tấm đàn quạt. Tư Lộc nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc. Nhưng bà chết rồi chú Ba ơi, xác bà đâu, con đâu có biết đâu. Giờ chụp cái gì bây giờ? Ông bà Nhiếp nhìn thẳng vào mắt Tư Lộc, lắc đầu quậy quậy. Nó không hù mày đâu. Nếu nó muốn hại mày, xe mày cán đinh, nhà mày cháy từ lâu rồi. Nó chỉ hiện lên, nó kêu, nó báo là để mày biết đường mà trả cái nợ đó. Mày coi lại coi, lúc sống bà cần cái gì nhất, bà dặn dò cái gì, cái vong mà chấp niệm lớn như vậy nó sẽ chỉ đường cho mày đi. Mày không làm, nó theo mày tới mãn kiếp luôn đó. Câu nói của ông già như nhát búa đóng đinh vào đầu Tư Lộc. Nó sẽ chỉ đường cho mày đi. Tư Lộc nhớ tới dòng chữ trên tờ vé số. Nó nhớ tới cái địa chỉ ấp Xẻo Mây. Nó cứ thoăn thoắt ẩn hiện. Anh đứng dậy, tay chân bủng rủng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Con hiểu rồi. Con cảm ơn chú ba. Anh quay lưng chạy xe ra. Ông bà Nhiếp nói giới theo. Làm lẹ đi con, đừng có để quà nằm mới. Nợ người âm không có trả góp được đâu à nghe. Tư Lộc phóng xe về như ma đuổi. Trời đã tối hẳn, đèn đường hắt xuống những con phố vắng người qua lại. Ai nấy đều đã về nhà đoàn tụ. Về tới cửa, anh thấy trong nhà tối om. Hương không bật đèn, ngồi co ro trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ của cây nhang đang cháy ở trên bàn thờ. Tư Lộc bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm Hương chói mắt, lấy tay che mặt. Đưa tôi sắp vé số đây. Dòng Tư Lộc đanh lại, không còn chút sợ hãi mơ hồ nào nữa. Đó là dòng của một kẻ đã cùng đường, chấp nhận chơi ván bài ngựa với số phận. Hương run rẩy chỉ tay vào cái dĩa trái cây trên bàn. Sắp vé số nằm đó, kẹp dưới nải chuối xanh. Tư Lộc bước tới, cầm sắp vé lên, anh lật mặt sau ra. Dưới ánh đèn, những dòng chữ viết tay màu nâu sẫm lại hiện lên. Lần này nó không còn nhòe nhoẹt hay chập chờn nữa. Nó rõ nét, sắc sảo như được khắc lên giấy. Nguyễn Văn Úc, ấp Xẻo Mây, xã Vĩnh Trinh. Từng nét chữ đậm như ép dòng mắt của người xem. Thậm chí, Tư Lộc còn thấy bên cạnh dòng địa chỉ có một mũi tên nhỏ, vẽ ngoệt ngoạc, chỉ thẳng về hướng Tây Bắc. Tư Lộc đưa tờ vé số cho Hương xem. Hương vừa nhìn thấy thì bầm miệng, nước mắt trào ra. Nó hiện ra nữa kìa ông ơi. Bà bắt mình đi thiệt rồi á. Tư Lộc ngồi xuống ghế, tờ hắt ra một hơi dài. Anh nhìn vợ, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên quyết. Bà sửa soạn đồ đạc đi. Sáng mai mùng 1 Tết, vợ chồng mình đi. Đi mà đi đâu? Về cái ấp Xẻo Mây này. Bà muốn mình đem tiền về cho con của bà đó. Bà muốn cái hình thờ, mình phải làm cho xong. Chứ không làm, bà bắt tôi với bà đi theo bà luôn đó. Hương nhìn chồng rồi nhìn căn nhà vắng lạnh, nhìn cái mâm cơm cúng giao thừa chưa kịp dọn lên. Bà biết cái Tết này coi như bỏ, nhưng bà cũng biết nếu không đi, có khi bà cũng không còn cái Tết nào sau này nữa. Thì đi, để tôi gói ghém mấy bộ đồ. Mà ông ơi, lỡ về trển không tìm được nhà thì sao? Tư Lộc nhìn tờ vé số, ngón tay miết lên dòng chữ lạnh ngắt. Bà đã chỉ tới mức này, chắc chắn bà sẽ dẫn mình tới nơi thôi. Chỉ sợ tới nơi rồi, mình có dám nhìn mặt con của bà hay không thôi. Bên ngoài tiếng pháo bông ì đùng từ trung tâm thành phố vọng lại báo hiệu giao thừa. Năm mới đã tới, nhưng vợ chồng Tư Lộc, hành trình trả nợ cho người chết mới thực sự bắt đầu. Tiếng rào vé số ngoài cửa đã im bặt, thay vào đó là tiếng gió rít vô nhà, nghe ù ù như tiếng ai đó đang thở dài nhẹ nhõm vì biết rằng cái lời thỉnh cầu cuối cùng đã được lắng nghe. Sáng mùng 1 Tết, bến xe Cần Thơ, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo giờ xe chạy. Tiếng đờ xe đập tay vào thành xe chàng chát mời khách. Tiếng người cười nói chúc tụng nhau trộn ràng cả một góc trời. Màu vàng của hoa mai, màu đỏ của bao lì xì, màu áo mới của nam thanh nữ tú rực rỡ dưới nắng sớm. Nhưng tất cả những thứ đó dường như bị đẩy ra xa khỏi tầm mắt của vợ chồng Tư Lộc. Hai người ngồi lọt thỏm ở băng ghế cuối cùng của chiếc xe đỏ. Mặt mũi ai nấy xanh chành như tàu lá chuối héo, hốc hác, thất thần, trái ngược hoàn toàn với vẻ hân hoan của những hành khách xung quanh. Hương ôm khư khư cái giỏ trong lòng, tay kia nắm chặt lấy vạt áo, mồ hôi rịn ra ướt đẫm dù gió từ cửa sổ xe thổi vào lồng lộng. Bà không dám nhìn ai, chỉ sợ người ta thấy cái vẻ sợ sệt bất thường của mình mà sinh nghi. Tư Lộc ngồi bên cạnh, tay ghi chặt cái túi da đựng máy ảnh đặt ở trên đùi. Bên trong túi, ngoài cái máy ảnh phim và mấy cuộn phim mới mua, còn có một phong bì dày cộm đựng sắp vé số độc đắc. Cái phong bì đó nhẹ hều, nhưng với Tư Lộc lúc này nó nặng như đeo chì, đè nặng lên cả tâm can của anh. Chiếc xe đò cũ kỹ trùng mình khởi động, phun ra một luồng khói đen kịch rồi từ từ lăn bánh. Tiếng động cơ âm ỉ át đi tiếng thở dài thường thường của Tư Lộc. Hành trình không quá xa, nhưng với hai vợ chồng nó dài đằng đẵng như đi đầy. Mỗi lần xe giằng sóc qua ổ gà, Tư Lộc lại giật mình thon thót, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào ngực trái, nơi anh cảm thấy nhừng nhức âm ỉ từ sáng tới giờ. Anh nhớ lại cái đẩy tay Quang Nghiệt ở bến Ninh Kiều chiều 26 Tết. Lúc đó bà cụ cũng ôm ngực, cũng đau đớn như vậy. Phải chăng cái đau này là bà đang chia cho anh để nhắc anh nhớ anh đang đi đâu? Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại ở ngã ba. Tư Lộc dìu Hương bước xuống xe, chân tay bụng trụng. Nắng trưa mùng một gầy cắt đổ lửa xuống con đường nhựa bốc hơi nghi ngút. Hai vợ chồng lủi thủi đi bộ vào con đường đất đỏ dẫn vào xã Vĩnh Trinh, theo đúng chỉ dẫn đã từng hiện lên trên tờ vé số. Càng đi sâu vào ấp Xẻo Mây, không khí Tết càng trầm lắng hơn. Ở đây nhà cửa thưa thớt, hai bên đường là những rạng tre già kẽo kẹt trong gió và những con trạch nhỏ nước chảy lững lờ. Gặp một người đàn ông trung niên đang lùi cùi sửa lại cái cổng rào tre, Tư Lộc lấy hết can đảm bước tới hỏi thăm. Dạ, chú làm ơn cho con hỏi thăm. Ở đây có nhà bà bán vé số, có đứa con tên là Út á, chú có biết không? Người đàn ông ngước lên, quệt mồ hôi trán, nhìn hai người lạ mặt từ đầu tới chân, rồi chỉ tay về phía cuối con trạch. Ý chú hỏi là nhà bà Tư Hậu đó hả? Đó, đi hết cái bờ mẫu kia kìa, tới cây gòn gai bự chảng á, là thấy cái nhà lá lụp xụp, nằm sát mé sông đó. Mà hai cô cậu là ai? Bà con xa hay sao mà tôi nhìn không quen vậy hả? Hương đắp bắp, chưa biết trả lời thế nào, thì Tư Lộc đã nhanh miệng. Dạ, tụi con làm bạn làm ăn của bà trên Cần Thơ á. Nghe bà bệnh cho nên tụi con xuống thăm. Người đàn ông chép miệng lắc đầu. Bệnh hoạn cái gì? Khổ cái thân già của bà, cứ đi lên xuống Cần Thơ bán vé số, nói là ráng kiếm tiền mua thuốc cho thằng Út với chụp tấm hình thờ. Bà nói bà già rồi, lo xa, lỡ có chết bất đắc kỳ tử thì thằng con khờ còn con cái gì đó mà nó nhìn. Câu nói vô tình của người hàng xóm như mũi dao nhọn quắt đâm thấu tim gan Tư Lộc. Chụp tấm hình thờ, đúng là bà cụ đã chuẩn bị cho cái chết của mình. Bà chỉ cần một di nguyện nhỏ nhoi đó thôi, vậy mà anh đã nhẫn tâm đạp đổ. Tư Lộc lý nhí cảm ơn rồi kéo tay Hường đi dội, không dám đứng lại lâu thêm một chút nào. Đúng như lời chỉ dẫn, căn nhà của mẹ con bà Tư nằm cô độc bên mé sông, dưới tán cây gòn gai lớn xù xì. Gọi là nhà cho nó sang, chứ thực ra chỉ là cái chòi lá siêu dẹo, dách được thân bằng mấy cái tấm bồ cũ, rách nát, gió lùa tứ phía. Mái lá dừa nước đã mục, lủng lỗ chỗ, nhìn thấu cả trời xanh. Trước sân nhà vắng que, không có hoa mai, cũng không có dưa hấu, không có bất cứ dấu hiệu gì của ngày Tết. Chỉ có mấy bộ quần áo cũ mềm, giá chằng giá đúp, dắt dẻo trên cái sào tre để phơi nắng. Tư Lộc đứng trước cửa, tim đập mạnh. Cái cảm giác tức ngực ban nãy bây giờ càng lúc càng rõ rệt, như có ai đó vô hình đang dùng hai tay chống nạnh vào ngực, đẩy anh lùi lại, không cho bước vô, hoặc là đang thúc ép anh phải quỳ xuống. Hương bám chặt lấy cánh tay của chồng, run rẩy thì thầm. Ông Lộc ơi, tôi sợ quá à. Hay là mình để vé số đây rồi mình đi về đi ông? Bà im đi, đã tới đây rồi thì phải vô, có trốn đằng trời á. Tư Lộc hít một hơi sâu, cắn răng bước qua cái ngạch cửa bằng gỗ. Bên trong nhà tối om, dù bên ngoài nắng chang chang, mùi ẩm mốc của đất, mùi thuốc nam sắc dở và cái mùi nghèo khó đặc trưng xộc dầu mũi. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá. Một cái giường tre kê ở góc, một cái bếp lò đất lạnh tanh tro nhang. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Tư Lộc đầu tiên, và cũng là cái thứ khiến anh đứng chôn chân tại chỗ, chính là cái bàn thờ nhỏ treo trên chiếc lá giữa nhà. Bàn thờ đơn sơ, chỉ là một miếng dán gỗ tạp đóng gá vào cột nhà. Trên đó có một cái lư hương đầy chân nhang đỏ sẫm, một dĩa trái cây héo queo chỉ có vài trái ổi đèo. Và nằm chính giữa, quan trọng nhất là một khung ảnh bằng gỗ mộc mạc cũ kỹ. Nhưng bên trong khung ảnh không có hình của ai cả, nó trống không. Một tấm vải đỏ nhỏ, loại vải thường dùng để phủ lên bài vị chờ nhập tượng hoặc chờ hình, được chắc hờ hững trên nóc khung ảnh, rủ xuống che đi một nửa khoảng trống đen ngòm bên trong. Khung ảnh trống quơ trống quát đó như một con mắt đen ngòm đang trân trân nhìn xuống hai vợ chồng Tư Lộc. Nó im lặng, lạnh lẽo, nhưng lại toát lên một sự chờ đợi mòn mỏi, khắc khoải đến trợn người. Tư Lộc thấy lạnh toát sống lưng. Anh nhớ lại những tấm ảnh cháy sáng mà anh đã rửa ra. Trong vùng sáng trắng lóa đó, cái bóng đen của bà cụ luôn đứng ở mép ảnh, nép mình chờ đợi. Quá ra, bà không phải chờ đợi được chụp hình, bà đang chờ được về đây, bà đang chờ được lấp đầy vào cái khoảng trống trong cái khung gỗ này. Di nguyện của bà không phải là một tấm ảnh nghệ thuật treo chơi, mà là một chỗ ngự trị đàng hoàng trên bàn thờ, để đứa con khờ khạo của bà có chỗ mà thắp nhang, mà ngắm nhìn mẹ của mình. Tư Lộc cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ứ, đắng ngắt. Anh buông tay hừ ra, bước tới gần bàn thờ thêm vài bước, chân anh nặng như đèo đá. Anh nhìn cái khung ảnh trống, rồi nhìn xuống cái túi máy ảnh ở trên vai của mình. Trong đó có cuộn phim mới toanh anh vừa lắp. Ông Lộc ơi, cái khung sao mà nó giống cái bóng trong hình quá vậy? Hương lắp bắp, tay chỉ vào cái khung gỗ. Ánh sáng từ khe chách lá lọt vô, chiếu một vệt sáng dài lên cái bàn thờ, vô tình tạo ra một hiệu ứng thị giác kỳ lạ. Cái bóng đổ của khung ảnh in lên vách lá phía sau, nhìn y hệt cái dáng người lưng còng, đầu hơi cúi mà hai vợ chồng đã thấy trong những tấm ảnh bị cháy. Tư Lộc trùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cụ đã dẫn anh về đây, đứng trước cái bàn thờ này, để anh tận mắt thấy cái nợ mà anh đang mang. Đột nhiên, từ phía góc tối của căn nhà vang lên tiếng động sột soạt. Một tiếng ho khan yếu ớt đứt quãng vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc. Má, má về hả má? Út đói, út đói quá à. Giọng nói ngọng nghịu ngây ngô như trẻ lên ba của một người đàn ông trưởng thành. Tư Lộc và Hương giật mình quay lại, một bóng người ốm yếu đang cố gượng dậy. Tư Lộc và Hương đứng chôn chân dưới nền đất nện lồi lộm, mắt trân trân nhìn người đó. Chính là Út, đứa con trai khờ khạo mà bà cụ bán vé số đã đánh đổi cả mạng sống để lo được viên thuốc. Út ngước đôi mắt lờ đờ, dại khờ nhìn hai người lạ. Khuôn mặt anh hốc hác, da bọc xương, hơi thở khò khè như người bị hen suyễn nặng. Ai vậy? Ma từ đâu rồi? Ma đi chợ lâu quá hả? Út đói. Giọng Út ngọng nghịu kéo dài từng tiếng, nghe não nề giữa buổi trưa mùng một Tết. Hương bụm miệng quay mặt đi chỗ khác để giấu giọt nước mắt chực trào. Cái vẻ đanh đá tham lam thường ngày biến đi rột mất, chỉ còn lại sự xót xa của một người cũng là mẹ. Bà nhận ra cái áo Út đang mặc đã rách vai, cái mền thì giá chằng giá đứt đen kịch bọc đất. Lúc này người đàn ông hàng xóm ban nãy đi theo hai vợ chồng mới bước vô tới cửa. Thấy cảnh đó, ông chép miệng giọng trùng xuống: Tội nghiệp thằng Út, nó bị sốt mấy bữa rồi mà không có tiền đi đạm xá. Bà Tư bà đi chuyến này, nói là quyết kiếm tiền về để trị dứt nọc cho nó. Mà sao sao hai cô chú biết nhà bả hay vậy? Tư Lộc hít một hơi thật sâu, cố nuốt cái cục nghẹn đắng ngắt trong cổ họng xuống. Anh biết mình không thể giấu giếm được nữa. Cái nợ này phải trả, và sự thật phải được nói ra, dù nó tàn nhẫn đến mức nào. Tư Lộc bước tới gần, ngồi xổm xuống ngang tập mắt với Út. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngây ngô kia. Út à, má con, má con gửi đồ về cho con nè. Anh trung trung bật cái túi sách, lấy cái phong bì đựng sắp vé số. Những tờ vé số màu đỏ hồng in hình qua mai vẫn còn phẳng phiu. Má con trúng số rồi, trúng độc đắc lận. Má gửi cái này về để nhờ bà con hàng xóm đổi ra tiền mua thuốc, mua cơm cho con ăn đó. Út nghe tới cơm, tới thuốc thì mắt sáng lên một chút, nhưng rồi lại cháo chắc nhìn ra cửa. Tiền má đâu? Sao má không về với Út vậy? Má đâu? Câu hỏi của thằng cờ làm không gian trong căn chòi như đặt quánh lại. Hường không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Ông hàng xóm nhìn thái độ của hai vợ chồng, dường như cũng đoán được phần nào sự tình, mặt ông biến sắc. Tư Lộc cúi gặp mặt, giọng lý nhí: má con, má con đi xa rồi, má con về với ông bà rồi Út à. Út ngẩn người ra một lúc, cái đầu nghiêng nghiêng như đang cố hiểu những từ ngữ lạ lẫm đó. Rồi đột nhiên nó hiểu, cái miệng méo xệch đi, nước mắt trào ra lăn dài trên gò má. Nó không khóc ầm ĩ, chỉ nấc lên từng tiếng hự hự trong cổ họng, tay đấm tùm tùm vào ngực của mình. Tiếng khóc nghẹn của đứa con khờ làm Tư Lộc đau hơn cả ngàn mũi kim châm. Anh đứng dậy, cầm sắp vé số cùng chiếc Hường đi về phía bàn thờ. Cái bàn thờ sơ sài bụi bặm, cái khung ảnh trống trỗng vẫn nhìn anh chậm chậm. Hường trung trảy đưa tay đỡ lấy sắp vé số từ tay của chồng. Đây là lần đầu tiên cô cầm nó mà không thấy lòng tham nổi lên, chỉ thấy nặng trĩu. Cô kính cẩn đặt sắp vé số lên cái dĩa sành nứt mẻ ngay ngắn bên cạnh mấy trái ổi héo. Bà Tư ơi, con trả lại cho bà nè. Bà linh thiêng, bà tha lỗi cho vợ chồng con nghe. Là con dại dột, con tham lắm, bà đừng chấp con nghe bà. Hương chắp tay vái lại, nước mắt ngắn nước mắt dài. Tư Lộc đứng bên cạnh, người cứng đờ. Anh nhìn vào khoảng trống đen ngòm dưới tấm khăn đỏ ở trên khung ảnh. Anh biết tiền bạc trả lại là một chuyện, nhưng cái nợ lớn nhất vẫn nằm ở đó. Anh cất tiếng, giọng càng đặc nhưng rõ ràng từng chữ: con xin lỗi chị Tư, con là thằng tội, con đã xô chị té, con đã bỏ mặc chị, con không dám mong gì tha thứ. Nhưng con hứa, con hứa là con sẽ làm cho gì tấm minh thợ đàng hoàng nhất. Anh quay sang ông hàng xóm đang đứng sững sờ ở cửa, nói nhanh như sợ mình đổi ý: chú à, sắp vé số này trúng giải đặc biệt đó chú, nhiều tiền lắm. Chú làm ơn làm phước, chú giữ giùm cho thằng Út, đổi ra tiền lo thuốc thang, sửa lại cái nhà này cho nó nghe chú. Vợ chồng con chỉ là người đưa giùm thôi à. Ông hàng xóm trố mắt nhìn sắp vé số, rồi nhìn Tư Lộc, tay chân trung đẩy bẩy. Trời đất ơi, thiệt hả chú? Chàng đẹp ơi, bà Tư bà linh thiệt đó, bà mất rồi hả chú? Tư Lộc gật đầu chua chát. Anh móc trong túi quần ra hết mớ tiền mặt đem theo, nhét vào trong tay ông Năm. Chú cầm đỡ cái này, mua cháo, mua thuốc liền cho thằng Út giùm con nghe. Vé số đổi lâu, sợ nó đợi không nổi đó chú. Làm xong những việc đó, Tư Lộc cảm thấy như trút được ngàn cân gánh nặng trên vai. Không khí trong căn nhà dường như cũng giãn ra, bớt đi cái vẻ u ám ngột ngạt ban nãy. Gió từ sông thổi vào mắt rượi, làm bay bay tà áo của Hường. Tư Lộc nhìn lại bàn thờ lần nữa, cái khung ảnh trống vẫn ở đó, nhưng anh không còn cảm thấy sợ hãi cái nhìn từ bóng tối đó nữa. Anh cảm thấy một sự thúc giục, một lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng không còn quán khí. Anh mở túi máy ảnh, lấy chiếc máy cơ cũ ra. Hường thấy như vậy thì hốt hoảng. Ông làm gì vậy? Đừng chụp bậy bạ nữa ông ơi. Tôi không có chụp bậy, tôi chụp để nhớ cái chỗ này, để về rửa ra coi bà chịu chưa. Tư Lộc đưa máy lên, ngắm vào căn nhà đơn sơ, nơi có Út đang nằm khóc với cái bàn thờ, với cái khung ảnh trống. Anh lấy nét cẩn thận. Tiếng màn cặp vang lên, giòn tan, dứt khoát. Không có tiếng kẹt phim, không có cảm giác nặng nề vì chặt tay như mấy bữa trước. Tư Lộc hạ máy xuống. Anh không biết tại sao, nhưng anh tin chắc rằng tấm hình này khi rửa ra sẽ không còn bị cháy trắng xóa nữa. Nó sẽ rõ nét, và có lẽ ở một góc nào đó trong khung hình sẽ có một vệt sáng mỏng, dịu nhẹ, như dáng ai đó đang đứng tựa cửa nhìn vô, gật đầu chấp nhận. Vậy thôi bà, về Cần Thơ liền bà. Chi vậy ông? Không ở lại lo đám cho bà hả? Ở đây có chú Năm lo cho thằng Út rồi, mình phải về rửa hình liền bà ơi. Bà đang đợi, mình phải phóng cái hình bữa trước, lồng cái khung kính đàng hoàng rồi đem xuống đây gấp thôi bà. Có cái hình ngự vô cái khung đó thì bà mới yên, mình mới sống nổi. Hường gật đầu lia lịa, quẹt nước mắt. Hai vợ chồng cúi đầu chào ông Năm và thằng Út lần cuối, rồi bước nhanh ra khỏi căn nhà đá siêu dẻo. Nắng chiều mùng một Tết vàng rực trên con đường đất đỏ. Tư Lộc bước đi, lòng vẫn còn chay dứt khôn nguôi, nhưng ít nhất anh đã biết mình phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Cái bóng của bà cụ không còn đè nặng trên vai anh nữa, mà dường như đang dẫn được phía trước, chờ đợi anh hoàn thành xong cái lời hứa cuối cùng. Trở lại Cần Thơ khi nắng chiều mùng một đã tắt hẳn, căn nhà của vợ chồng Tư Lộc chìm trong sự im ắng lạ thường. Không khí Tết rộn ràng ngoài đường dường như dừng lại ngay trước bậc thềm nhà anh. Trên chuyến xe đò lắc lư hồi chiều, cả hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng họ tự hiểu có những việc phải làm ngay, không thể chần chừ thêm một giây một khắc nào nữa. Hương lục lọi trong hộc tủ, lôi ra một cái hộp nhỏ bọc vải nhung đỏ. Bà mở nắp, bên trong là chiếc nhẫn vàng 24 carat loại một chỉ, vốn là của hồi môn mẹ đẻ cho bà cái ngày lấy chồng. Bà giữ kỹ mấy chục năm nay không dám đụng tới. Hương mân mê chiếc nhẫn, nước mắt ẩn ẩn. Ông Lộc, ông cầm cái này đi bán đi. Tư Lộc đang ngồi lau chùi cái máy ảnh, nghe vợ nói thì cẩn lên sừng sốt. Bà làm cái gì vậy? Của để dành của bà mà. Còn để dành gì nữa? Mình gây ra cái nợ lớn quá, phải trả cho xong mới mong sống yên ổn được chứ. Tiền gieo số ông đưa hết cho chú Năm rồi, giờ lấy gì mua thuốc thang gửi về cho thằng Út? Lấy gì mà làm khung hình cho bà Tư? Tư Lộc nhìn vợ, cổ họng nghẹn đắng. Cái tính tham lam chi ly từng cắt của Hường đã biến mất, thay vào đó là sự hối lỗi muộn màng nhưng chân thành. Anh gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay vợ một lúc lâu rồi mới buông ra. À, để tôi đi. Bà ở nhà dọn dẹp bàn thờ, thắp nhang xin ông bà tổ tiên xá tội cho vợ chồng mình nghe. Sáng mùng hai Tết, các tiệm vàng ở Cần Thơ đa phần còn đóng cửa, nhưng Tư Lộc biết có tiệm vàng Ba Kim ở góc phố vẫn mở cửa lấy ngày. Anh bán chiếc nhẫn, cầm sắp tiền mặt trên tay mà không thấy tiếc nuối như mọi khi, chỉ thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Việc tiếp theo là điều quan trọng nhất, tấm hình thờ. Tư Lộc chạy xe ra tiệm ảnh Sắc Xuân. Chú Bảy chủ tiệm đang ngồi uống trà, thấy Tư Lộc tới thì tỏ vẻ không vui, định xua tay đuổi về. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị, không còn chút cợt nhã cầu tài nào của Tư Lộc, chú Bảy khựng lại. Anh Bảy, em biết anh giận em vụ mấy cuộn phim hư, nhưng mà lần này em xin anh giúp em rửa cuộn này đi anh Bảy. Đây là cuộn phim em chụp ở dưới quê, ngay tại nhà của người đã khuất. Anh Bảy nhìn cuộn phim trên tay Tư Lộc, rồi nhìn vào đôi mắt sâu quắng đầy vẻ khẩn cầu của anh. Dân trong nghề chế nhau, nhìn qua là biết anh đang mang một tâm sự rất nặng nề. Thôi được rồi, đưa đây, tao làm cho mày lần nữa thôi đó. Chú Bảy cầm cuộn phim đi vào buồng tối. Tư Lộc đứng ở bên ngoài, tay bấu chặt vào mép tủ kính, tim đập thình thịch. Anh nhớ lại những lần trước, cứ hễ rửa ra là cháy trắng, là bóng ma chập chờn. Lần này anh đã về tận nơi, đã xin lỗi, đã trả lại Lộc. Liệu bà Tư có chịu buông tha, có chịu hiện lên đàng hoàng hay là không? 15 phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Tiếng máy trắng phim ro ro ngực hẳn. Chú Bảy bước ra, trên tay cầm một tấm ảnh khổ lớn, vừa mới rọi xong còn ướt nước thuốc. Mặt chú Bảy lộ vẻ ngạc nhiên tột độ. Lộc, mày coi nè, tấm này mày chụp hồi nào vậy? Tư Lộc run run cầm lấy tấm hình. Trong hình là khung cảnh căn nhà lá tồi tàn ở ấp Xẻo Mây mà anh vừa chụp chiều hôm qua. Ánh sáng trong hình rất dịu, không bị chói, cũng không bị tối. Nó rõ mồn một từng nan tre, từng mảnh rách lá rách nát. Và ở ngay giữa khung hình, chỗ cái bàn thờ gỗ treo trên cột, hắt lên một bóng người. Nhưng lần này không phải là một cái bóng đen sì hay dịch cháy sáng mà quái. Đó chính là bà Tư. Bà ngồi trên cái giường tre kề sắt chách, mặc bộ bà ba nâu sờn vai quen thuộc. Bà ngồi ngay ngắn, hai tay đặt nhẹ lên đùi, tư thế trang nghiêm như đang ngồi làm mẫu chụp hình. Khuôn mặt bà vẫn gầy gò, hốc hác, đôi mắt vẫn đượm buồn, nhưng không còn vẻ gian lơn hay đau đớn như lúc gặp anh. Ánh mắt bà trong ảnh nhìn thẳng vào ống kính, hiền từ và bình thản. Một sự bình yên đến lạ lùng toát ra từ bức hình. Tư Lộc trùng mình, nhưng không phải vì sợ, mà vì xúc động. Anh nhớ lại lúc bấm máy, anh chỉ thấy cái giường tre trống không. Thằng Út đang nằm ở góc kia, nó đang khóc. Vậy mà trong hình, bà đã hiện ra, ngồi đúng cái chỗ bà hay ngồi để cho anh chụp một tấm đàng hoàng. Dạ, em chụp hôm qua. Bà về đó anh Bảy. Chú Bảy nghe vậy thì tái mặt, nhưng cũng gật gù. Người ta hiển linh đó mày. Tấm hình này đẹp, ánh sáng đẹp quá chừng. Mày muốn làm hình thờ thì để tao cắt cúp lại, lấy chân dung thôi, rồi phóng lớn lên cho mày. Dạ, anh làm giúp em, làm cái khung gỗ tốt nhất, loại gỗ mà không có bị mối mọt á anh. Một tiếng sau, Tư Lộc ôm cái khung hình được bọc kỹ trong giấy báo đỏ bước ra khỏi tiệm. Anh cảm thấy như mình đang ôm một báu vật. Về đến nhà, Hương đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Một cái thùng cạc tông cứng cáp, bên trong lót rơm rạ cho em. Hương cầm sắp tiền bán nhẫn, bỏ vào trong một cái phong bì dày, dán kín lại. Cô cẩn thận viết lên phong bì, gửi chú Năm, nhờ mua thuốc cho Út. Hai vợ chồng cùng nhau đặt tấm hình thờ vào trong thùng. Tư Lộc chèn thêm mấy bộ quần áo cũ của mình, nhưng còn đành lặn. Hương thì nhét thêm mấy đọt bánh tét, bịch đường cát, hộp sữa ông Thọ. Gửi về dưới cho thằng Út, nó có cái ăn Tết muộn. Tội nghiệp, chắc đói khát mấy bữa rồi. Gói ghém xong xuôi, Tư Lộc chở thùng hàng ra bến xe khách. Anh tìm được chiếc xe đồ quen, nhờ tài xế gửi tận tay cho ông Năm ở đầu ngã ba. Anh Ba, nhớ vào tận tay giùm em nghe. Trong này có đồ thờ cúng quan trọng lắm. Rồi rồi, yên tâm đi. Chú Năm tao lạ về ổng nữa mày. Chiều nay tới nơi tao nhắn liền nghe. Nhìn chiếc xe đò lăn bánh trời bến, mang theo món nợ ân tình cuối cùng, Tư Lộc thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng đó một hồi lâu, nhìn theo làn khói xe tan dần trong nắng chiều. Đêm mùng 2 Tết, căn nhà của Tư Lộc lần đầu tiên sau mấy ngày sóng gió mới có được sự yên tĩnh đúng nghĩa. Hương dọn mâm cơm cúng muộn lên bàn thờ ông Địa, thắp ba cây nhang, lầm đầm khấn trái một hồi lâu. Không còn cầu xin trúng số, không còn cầu xin tiền tài, cô chỉ cầu sự bình an. Tư Lộc ngồi trên ghế, mắt hướng về cái tủ kính đựng máy ảnh ở góc nhà. Mọi khi, cứ tầm giờ này, trong tủ sẽ vang lên tiếng tách khô khóc, hoặc sợi dây đeo máy ảnh sẽ tự động rớt xuống như có ai cầm. Nhưng đêm nay, cái tủ im lìm, cái máy ảnh nằm ngay ngắn trên kệ, vô tri vô giác. Không còn tiếng rao vé số ma quái ngoài cửa, không còn cảm giác lạnh sống lưng như có ai đứng sau nhìn chằm chằm. Cái không khí ngột ngạt đè nén mấy ngày qua đã tan biến, trả lại cho căn nhà sự tĩnh mịch vốn có của nó. Tư Lộc đứng dậy, đi lại gần tủ, mở cửa kính ra. Anh cầm cái máy ảnh lên, lau chùi nhẹ nhàng. Đây là cần câu cơm của anh, nhưng cuộn xích nữa là công cụ gây nghiệp chướng. Anh quay qua nói với vợ, giọng trầm xuống. Hương nè, chắc là duyên tôi không đi chụp hình dạo kiểu chèo kéo nữa đâu. Tôi tính xin vô hợp tác xã nhiếp ảnh, làm ăn cho đàng hoàng, ít tiền chút cũng được, mà tối ngủ nó ngon bà ơi. Hương đang dọn chén, nghe chồng nói như vậy thì gật đầu mắt trừng trừng. Ừ, ông tính sao tôi nghe vậy? Tôi cũng không dám mơ mộng trúng số nữa đâu. Sợ tới già luôn á. Hai vợ chồng nhìn nhau, nụ cười gượng gạo, nhưng nó nhẹ lòng. Họ đã hoàn nguyện, họ đã trả lại những gì không thuộc về mình và làm tròn cái lời hứa với người đã khuất. Tuy nhiên, dù sự ám ảnh trùng trận đã qua đi, nhưng cái cảm giác dây dứt thì vẫn còn đó. Tư Lộc biết, hình ảnh bà Tư ngồi co ro ở góc chợ, ánh mắt vàng lờn xin chụp tấm hình, sẽ còn theo anh đến suốt cuộc đời. Không phải là ma ám, mà là tòa án lương tâm đang tuyên án anh. Gió đêm thổi qua khe cửa, không còn tiếng gian than u uất nữa, mà chỉ còn là tiếng lá khô xào xạc, nghe buồn man mác như một lời chào tạm biệt cuối cùng từ cõi xa xăm. Đời người vô thường, tiền bạc như gió vào nhà trống, đến rồi đi. Chỉ có cái tình, cái nghĩa và sự tử tế là còn đọng lại, là hành trang duy nhất để người ta đối diện với lương tâm của mình mỗi khi đêm về. Sống sao cho tròn cái nghĩa, để khi nhắm mắt xuôi tay, hay đơn giản là khi nghe một tiếng trao đêm, lòng mình không phải giật mình thon thót vì những món nợ chưa trả. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện quá ý nghĩa đúng không quý vị? Và chắc hôm nay cũng là ngày nghỉ Tết cuối của quý vị rồi. Tại vì tranh thủ đi xa làm kiếm tiền thôi quý vị. Quý vị thì sung sướng rồi, về quê ăn Tết. Tôi làm muốn xỉu. Nhưng thôi, phục vụ cho quý vị vui là tôi cũng vui. Xin chào và hẹn gặp lại.